Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1574, chương 1575, Lý Nhiên. Tiêu Khắc Dương Dương đắc ý nói ra, thật giống như trận pháp này là chính hắn thiết kế. Thời gian thoáng một cái chính là nửa ngày lỗ tai thời gian. Bọn họ mặc dù không có nhìn xong toàn bộ thư các sách, nhưng lại là xem xong nửa cái thư các sách, nhưng mà cũng không có phát hiện có quan hệ với ác ma điển tịch. Càng thêm không khả năng sẽ có điển tịch ghi chép ác ma sự tích. Phảng phất liên quan tới ác ma hai chữ là một cái cấm kỵ một dạng. Đúng rồi, chúng ta loại này mù quáng tìm kiếm, quên một chuyện, tại đây không phải có người trông coi những sách này sao? Tiêu Khắc bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ, Lâm Tiêu sau khi nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Mình tân tân khổ khổ tìm nửa ngày, hiện tại ngươi nói cho ta, không cần bản thân chúng ta tìm. Ấy, ta mới nhớ, Tiêu Khắc xấu hổ nói ra. Hắn song mắt cũng không dám nhìn thẳng Lâm Tiêu. Ai bảo hắn hiện tại mới nhớ? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cảm giác gọi ra a. Lâm Tiêu nóng nảy nói ra. Hắn đối với cái này Tiêu Khắc thật là bất đắc dĩ. Sách Linh ra, Tiêu Khắc hướng về phía thư các bên trong gào lên. Âm thanh rơi xuống, tại Tiêu Khắc trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó một đạo rực rỡ tươi đẹp thân ảnh từ vặn vẹo trong không gian vượt ra. Ta là tại đây Sách Linh. 3000, ba chỉ, đây là tên gì? Tiêu Khắc ngốc xong nói. Lâm Tiêu hoàn toàn không thấy Tiêu Khắc bộ dáng, hướng về phía Sách Linh nói ra. Ta muốn tìm được có liên quan ác ma thư tịch. Càng nhiều càng tốt. Sách Linh hơi chút suy nghĩ, rất nhanh đã nói. Xin lỗi, chúng ta tại đây không có liên quan tới ác ma điển tịch. Nếu mà ngươi muốn tra, kính xin đến trời lãng thư các bên trong tìm kiếm. Sách Linh sau khi nói xong, liền biến mất tại chỗ. Hắn tựa hồ biết rõ đối phương nhớ muốn tìm gì. Khi không có tìm được vật này thời điểm, tất nhiên sẽ chọn rời đi. Mà hắn ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dứt khoát biến mất rồi. Tiêu Khắc cũng ngốc ngay tại chỗ, kinh hô thành tiếng. Vậy mà không có. Lâm đại ca, người rốt cuộc tại sao phải tìm kiếm ác ma thư tịch? Có cần gì giúp đỡ sao? Ta có một vị hảo hữu đúng lúc là trời lãng trong thư viện viện sinh, có thể mời hắn giúp đỡ tra cứu. Tiêu Khắc nói ra. Lâm Tiêu vừa nghe có triển vọng, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngươi làm sao không nói sớm? Hổ phách vị ác ma nô bộc bắt cóc. Ngươi nói ta tại sao phải tìm kiếm có liên quan ác ma sự tích? Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, Tiêu Khắc cả người như hít thuốc lắc một dạng, kinh hô thành tiếng. Hổ phách vị ác ma nô bộc mang đi. Ngươi làm sao không nói sớm a? Đã nói chúng ta vẫn còn ở nơi này tra cứu cái gì? Tại đây chẳng qua chỉ là một cái thành thư các. Bên trong tồn thư mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là ghi chép một ít chuyện đơn giản. Muốn biết càng xưa nay sự tình, thì nhất định phải đi trời lãng thư các. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể tra cứu đến trăm ngàn năm qua lịch sử. Nếu Sách Linh đều nói đi trời lãng thư viện tìm kiếm, vậy chúng ta đi liền tìm. Tiêu Khắc nói ra. Đây đạo không cần, bằng hữu của ta vừa lúc ở Thiên Trì Thành, hắn phụ trách liên hệ hắn hảo hữu tìm kiếm liền có thể. Tiêu Khắc nói ra. Hai người một lộ ra thư các, một đường hướng về bạn hắn nơi ở đi tới. Ta bằng hữu này là một cái văn nhân mặc khách, ngày thường yêu thích ra vào nơi bướm hoa, mà bây giờ đã sắp đến ban đêm, Thái Dương cũng tức sắp xuống núi. Ta bằng hữu kia hiện tại không chừng lại ở bên trong phong lưu khoái hoạt rồi. Tiêu Khắc một đường mang theo Lâm Tiêu đi tới nơi bướm hoa. Chỗ này chính là toàn bộ Thiên Trì Thành làm ăn nhất hồng hỏa địa phương. Tại đây nữ tử cũng là toàn bộ Thiên Trì Thành xinh đẹp nhất địa phương. Chính là bởi vì nơi này, hãm hại rồi bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, ép người làm gái điếm, nhưng đây luôn chỉ có một mình Mệnh. Ôi chao, công tử, tối nay cần ta sao? Đứng ở cửa một ít phấn tục phấn, từng cái hướng về phía ven đường người qua đường kêu. Lắc lắc yêu diễm vóc dáng, nhưng mà rất nhiều người cũng không muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Có chút càng là vòng qua những người này, tiến vào trong lầu, bởi vì những người này đều là trong lầu lão nhân, bởi vì tuổi tác cao, không kéo được khách nhân, cũng chưa có cái gì thu vào, cũng không kiếm được tiền, nơi lấy cuối cùng chỉ có thể bỏ lại mặt mũi, ra phố kéo người. Hai vị công tử, nhìn đến là sinh khách a. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người đang chuẩn bị tiến vào cái này nơi bướm hoa, không nghĩ đến vẫn không có vào cửa liền bị ngăn lại. Chúng ta không phải đến tầm hoa vấn liễu, chúng ta là tìm đến người. Tiêu Khắc nhíu mày một cái, nói ra, hắn một lòng tu đạo, chưa bao giờ trải qua loại này nơi bướm hoa. Chúng ta là tìm đến người, bên trong mẫu thân ở chỗ nào? Lâm Tiêu trực tiếp nói. Lối vào nữ tử từ hai người trong ánh mắt không thấy được bất luận cái gì dục vọng. Xem ra là thật tìm đến người. Các nàng trong nháy mắt đối với hai người mất đi hứng thú. Sau đó tùy ý một chỉ bên trong lầu nói ra. Muốn tìm mình đi tìm đi. Chúng ta cũng không có cấp độ kia thời gian rảnh rỗi. Hoa, khách quan, hào phóng như vậy, ta dẫn ngươi đi đi. Lâm Tiêu móc ra nhất định vàng, hướng về nói chuyện nữ tử kia ném tới. Giúp ta tra một chút, có hay không Lý Nhiên cái người này. Nhìn thấy Lâm Tiêu ném ra ngoài một viên vàng, Tiêu Khắc trong nháy mắt hiểu rõ, vội vàng hỏi, hai vị mời vào bên trong, ta đây liền mang bọn ngươi đi Lý công tử căn phòng. Nghe xong nữ tử mà nói, Lâm Tiêu hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, xem ra vị này Lý Nhiên là một khách quen a. Nhắc tới danh tự, tựa hồ cũng biết rõ cái người này. Hai vị công tử là Lý công tử bằng hữu sao? Nữ tử hỏi, nhưng mà Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc căn bản không có muốn để ý tới nữ tử. Vẫn lặng lẽ đi theo nữ tử phía sau. Người cứ việc dẫn đường là được. Nên hỏi không nên hỏi, Tiêu Khắc nói ra. Nữ tử nhất thời sắc mặt lúng túng, trách ta lắm mồm. Nữ tử dịu dàng cười một tiếng, mang theo Lâm Tiêu hai người đi tới lầu 2. Hành lang rất rộng, một đường trải qua nhiều cái căn phòng, cuối cùng tại một gian phổ thông cửa phòng trước mặt ngừng lại. Tại đây không có một căn phòng đều thiết lập có cách âm hiệu quả, cho nên không trong khu vực quản lý đang làm gì, coi như là gọi rách cổ họng bên ngoài cũng không nghe được. Đây cũng là cái này nơi bướm hoa chỗ xấu chỗ tải. Suy nghĩ một chút, có bao nhiêu nữ tử là ở bên trong bị mạnh mẽ chiếm đoạt. Được rồi, ngươi đi xuống đi, Tiêu Khắc phất phất tay, nói ra. Nữ tử hướng về phía Lâm Tiêu hai người thi lễ một cái, liền rời đi. Cốc cốc cốc, Tiêu Khắc can đảm cẩn trọng, trực tiếp liền trên cửa gõ gõ. Cái này cách âm trận pháp, chỉ có thể ngăn cách âm thanh, nhưng mà thiếu không thể ngăn cách tiếng gõ cửa. Lâm Tiêu sau khi nghe, cũng là ánh mắt sáng lên. Bậc này trận pháp là trải qua sửa đổi, mà đi thay đổi cũng vừa đúng. Ai vậy? Cửa đột nhiên được mở ra, một vị tử y thiếu niên xuất hiện ở cửa. Thiếu niên anh tuấn bất phàm, tướng mạo xuất chúng, vóc dáng vừa đúng, một bộ áo bào tím da thân, càng hiện ra rồi hắn quý khí. Nga, là Tiêu lão đệ a, làm sao tìm được Thanh lâu đến? Ca của ngươi ta cũng không phải cái gì người đều thấy. Tử y thanh niên Lý Nhiên dương mắt nhìn, thoáng qua đi theo Tiêu Khắc sau lưng Lâm Tiêu, thì biết rõ đối phương hôm nay tới nơi này mục đích. Ta, giữa lúc Tiêu Khắc muốn lúc nói chuyện, Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Nhiên trước mặt, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, như dẫn con gà con một dạng cho véo lên, sau đó liền hướng về Thanh lâu đi ra ngoài,